dẫn sói vào nhà Vân Cát Cẩm Tú. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mèo lười ham học Tô Thiến nghe được Tống An Thần bảo hạ Chi Tình buổi tối lại qua đây, oán hận mà cắn cắn môi, trên mặt lại nở nụ cười nói, chị Chi Tình là tự mình lái xe lại đây sao? Cô gật đầu, vậy bây giờ chị Chi Tình là phải về công ty sao? Cô lại gật đầu, trên tay có đơn hàng cần xử lý. Em vừa lúc muốn tới một chỗ gần công ty sư huynh, không biết chị Chi Tình có thể thuận đường chở em một đoạn hay không, xe của em hỏng rồi, hôm qua mới đem đi sửa. Đôi mắt của Tô Thiến là loại cười rộ lên sẽ giống trăng non, cười rộ lên có vẻ ngọt ngào, đặc biệt là khi cô ta cố ý muốn cười thật sự ngọt ngào. Cái gọi là ra tay không đánh người mặt cười, cả mặt Tô Thiến đều là tươi cười, một bộ dáng như đáng yêu lại tốt bụng, cô cho dù không thích cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Tuy rằng cô không muốn ở cùng một chỗ với cô ta, nhưng câu này của cô ta nói vậy làm người ta không sao cự tuyệt, vì thế gật đầu nói. Được, nghe vậy, Tô Thiến cười đến càng ngọt thân mật mà lôi kéo tay Hạ Chi Tình không bỏ, nhìn Tống An Thần nghịch ngợm nói. Em đây cùng chị Chi Tình đi rồi, sư huynh anh hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai em lại đến thăm anh và mang theo canh gia truyền của em. Tống An Thần nhướng mày, tâm tình nhìn qua không tồi, cười nhẹ nói. Chỉ giỏi tự khen, đến lúc đó mất mặt thì đừng giống khi còn nhỏ mà khóc nhè. Tô Thiến xoay thân mình một chút đi lên làm bộ muốn véo cổ anh, tiếng nói mềm mại mang theo vài phần làm nũng giận dữ nói. Nói bậy, sư huynh làm tổn thương người ta. Hạ Chi Tình trợn trắng mắt bị bộ dáng hờn dỗi kia của cô ta làm cho đôi mắt cũng không thoải theo, cô quay đầu liền đi. Tôi đi trước lái xe ra đã, cô ở cửa bệnh viện chờ một chút. Được chị Chi Tình, một lát nữa em lập tức đi xuống. Tô Thiến nói xong, khóe miệng dương lên trên, đáy mắt hiện lên một tia đắc ý. Tống An Thần nhìn bóng dáng nhỏ gầy của Hạ Chi Tình, đôi mắt thâm thúy. Cửa phòng bệnh bị đóng lại, Tô Thiến liền lộ ra vẻ mặt thần bí rồi cười hỏi. Sư huynh, kỹ thuật diễn của em không tồi chứ? Khóe miệng Tống An Thần khẽ nhếch cười nói. Không tồi, anh thấy Oscar còn phải nợ em một giải ảnh hậu. Đáng ghét, lại giễu cợt người ta. Tô Thiến hờn dỗi giả vờ đánh Tống An Thần một chút. Còn nhớ rõ chuyện anh đáp ứng em không, sau khi mọi chuyện thành công anh cần phải giúp đỡ em thuyết phục daddy của em, làm em ở lại trong nước. Tống An Thần giễu cợt cô, yên tâm, sẽ không quên, đều lớn như vậy, còn giống như đứa trẻ, chẳng lẽ auntie và uncle không đồng ý để em một mình ở lại trong nước. Tô Thiến hừ một tiếng, môi đỏ nhu lên cao, chỉ có anh cùng daddy mommy bọn họ xem em như trẻ con, em kỳ thật đã sớm có thể chăm sóc tốt cho mình, hơn nữa, không phải còn có anh sao. Em ở lại nơi này, anh khẳng định sẽ chăm sóc em, bọn họ căn bản không cần lo lắng. Được được, em không phải trẻ con, nhanh đi xuống đi, đừng làm người ta chờ. Tô Thiến lại hờn dỗi mà hừ một tiếng. Anh cũng chỉ biết đau lòng chị Chi Tình, em ghen tị. Tống An Thần bắn trên trán cô một chút. Đồ trẻ con, Tô Thiến làm bộ không thuận theo không buông tha, lấy di động ra nói muốn chụp ảnh để cáo trạng Tống An Thần với ba mẹ, nói anh ăn hiếp cô, anh xuống tay căn bản không dùng lực, cái trán của cô căn bản nhìn không ra bất cứ vết thương gì, nhưng Tô Thiến chính là muốn chụp còn mạnh mẽ lôi kéo Tống An Thần chụp cùng nhau, náo loạn một hồi lâu mới bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại trong tay em có nhược điểm của anh, để xem anh về sau còn dám lại bắt nạt em hay không. Được được, đại tiểu thư của tôi coi như anh sợ em, nơi này là nội thành, bên ngoài dừng xe lâu không tiện lắm, em nhanh xuống đi. Tống An Thần lo lắng Hạ Chi Tình ở dưới chờ đến không kiên nhẫn, lại lần nữa mở miệng hạ lệnh chụp khách. Đã biết, rong dài. Tô Thiến xoay người đi lấy túi sách của mình, đáy mắt hiện lên một tia ý vị không rõ. Bất quá sư huynh, anh nói chúng ta làm như vậy thật sự có ích sao? Thật sự có thể làm chị Chi Tình nhận ra cảm tình của bản thân đối với anh sao? Nhất định có thể, Tống An Thần nhớ đến hình ảnh vừa rồi tự tin nói. Tô Thiến nhướng mày, ồ, sao có tự tin như vậy? Em chỉ cần diễn tốt vai của mình là được rồi, sau đó chờ uống rượu mừng của anh và chị Chi Tình của em là được. Ở phương diện cảm tình này Hạ Chi Tình thật sự trì độn đến mức làm anh ngứa răng, anh minh kỳ ám chỉ, bá đạo tổng tài, si tình ấm nam, thủ đoạn gì anh cũng đã dùng, nhưng cô vẫn là bộ dáng không hiểu, thật là làm anh tức giận hết sức. Bất quá anh vẫn có thể cảm giác được cô ấy đối với mình có sự biến hóa. Lúc trước anh là nghĩ từ từ tới, chờ cô ấy tự mình ý thức được cảm tình của bản thân đối với anh, hai người thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, chỉ là hiện tại anh chờ không kịp, anh sợ còn cứ từ từ như vậy, Hạ Chi Tình đã bị người ta bắt cóc. anh nhớ tới buổi sáng hôm đó ở trên ban công nhìn thấy tên đàn ông trẻ tuổi cao lớn kia, mày không tự giác mà nhăn lại, nếu không phải anh ta đột nhiên nhảy ra, vọng tưởng muốn đoạt đi người yêu của anh cũng sẽ không nghĩ ra mấy chiêu cầu huyết như vậy, bảo Tô Thiến làm ra vẻ như thanh mai trúc mã của mình tới kích thích Hạ Chi Tình. Tô Thiến sửng sốt một chút, ngón tay cầm túi siết chặt cười đến có chút mất tự nhiên nói. Vậy tốt, chúng ta liền rửa mắt mong chờ, có điều phải nói trước, nếu chuyện của anh và chị Chi Tình thật sự thành công, vậy phải để em làm phù dâu nha. Được, không thành vấn đề, chuyện làm phù dâu này còn không phải thật đơn giản sao. Nhận được lời hứa hẹn, Tô Thiến lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Chờ Tô Thiến dẫm lên giày cao gót khoan thai mà đến, Hạ Chi Tình đã không kiên nhẫn mà chờ đợi nữa. Kêu nói xong một lát liền xuống dưới đâu, cô vừa đợi vậy mà đợi những 20 phút. Bởi vì cửa bệnh viện không cho dừng xe, còn vì chờ Tô Thiến, cô đã ở gần bệnh viện chạy mười mấy vòng rồi nhưng cũng không có nhìn thấy cô ta đi xuống. Cô vốn dĩ không phải người có kiên nhẫn, nhưng hôm nay thật đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt mà. Thứ nhất là đã đáp ứng đối phương là sẽ chờ một đoạn đường nên cô không muốn làm ra chuyện lật lọng. Bà Hạ từ nhỏ đã dạy cô không được thất hứa, cho nên cho dù là chuyện rất nhỏ, cô đều kiên trì phải nói được làm được. Thứ hai, vẫn là bởi vì cô khổ sở số phận của mình, Tô Thiến là sư muội của Tống An Thần còn là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mà Tống An Thần là ông chủ của cô cho nên cô cần phải chờ, bát cơm hiện tại của cô này nói như thế nào cũng mạnh hơn so với gì dọn vệ sinh 100 lần, cô không muốn bởi vì chút chuyện này mà ném bát cơm của mình. Tô Thiến mở ra cửa xe ghế phụ cúi đầu nhìn Hạ Chi Tình nói. Chị Chi Tình, ngại quá, làm chị đợi lâu rồi. Cô từ kính chiếu hậu nhìn thấy có một cảnh sát giao thông đang hướng chỗ các cô đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô đang đậu xe ở chỗ không thuộc về phạm vi quy định được dừng xe, nếu như bị bắt được sẽ phải ăn tiếp đơn phạt, vì thế mở miệng thúc giục nói. Không có việc gì, cô mau vào đi, nơi này không thể dừng xe. Cô mới đầu còn có chút lo lắng Tô Thiến sẽ cố ý khó xử cô, nhưng không ngờ Tô Thiến không nói hai lời, cười cười liền ngồi vào. Ngay khi cô đang thẹn mình có chút lòng của tiểu nhân thì Tô Thiến mông mới ngồi lên đệm ghế bỗng nhiên kêu lên. Ai nha, di động của em đâu? Cô nghe vậy, chân đang đạp lên bộ ly hợp sững sờ giữa không trung. Sao vậy, không thấy di động sao? Có đặt trong túi sách hay không? Tô Thiến mở túi ra, trong túi tìm kiếm một lần. Không có, sao lại không thấy chứ? Hạ Chi Tình nhìn liếc kính chiếu hậu một cái, anh trai cảnh sát giao thông đã sắp đến gần làm cô càng nóng lòng, nhưng cô cũng là thiệt tình quan tâm di động của Tô Thiến, đối với loại người nghèo như cô thì iPhone 6 Plus mà bị mất quả thực là muốn mệnh. Vậy có phải bỏ ở phòng bệnh quên mang theo hay không? Khẳng định là mang theo, bằng không sao gọi điện thoại được cho chị. Nàng Jiong, đúng a, sao tôi lại ngốc như vậy? Vậy cô sau khi dùng xong điện thoại có bỏ vào trong túi hay không? Ngón trỏ sơn móng tay màu đỏ thẫm của Tô Thiến đặt ở phía dưới miệng, hơi hơi nhô lên, làm vẻ trầm tư, một lúc lâu mới thẻ lưỡi nói. Không biết, em nghĩ không ra. Chị Chi Tình, bây giờ phải làm sao? Di động kỳ thật không đáng giá, nhưng mà bên trong có rất nhiều dữ liệu quan trọng. Cô kiến nghị nói, có thể bị rớt hay không, hay là cô xuống xe dọc theo đường lại đây tìm một lần nữa? Tô Thiến suy nghĩ một chút, vậy được rồi, vậy phải phiền chị Chi Tình lại chờ em một chút. Tô Thiến nói xong, cởi bỏ đai an toàn, xuống xe đi tìm di động, Hạ Chi Tình còn muốn nhanh chóng lái đi mấy chỗ phụ cận một vòng nữa rồi trở về. Chỉ là vừa quay đầu liền nhìn thấy anh trai cảnh sát đang ở gõ cửa sổ xe của cô, khuôn mặt nhỏ của cô tức khắc cục xuống, chậm rãi hạ xuống cửa sổ xe. Anh trai cảnh sát lớn lên có vài phần giống Ngô Ngạn Tổ, dưới sự hỗ trợ của đồng phục cảnh sát thì anh đĩnh vô cùng, làm hội viên VIP của hiệp hội mê vẻ ngoài là cô đây, này nếu là ngày thường, cô khẳng định sẽ xuân tâm loạn ý, như nai con chạy loạn, nhưng bây giờ lại quan hệ đến vấn đề sống còn, cô thật sự không có tâm tình phát hoa si. Cảnh sát soái ca, cái đơn phạt kia có thể đừng đưa được không, tôi bây giờ lập tức liền đi. Đúng là cần phải đi, nhưng đối phó với loại chủ xe không tuân thủ quy tắc giao thông giống các cô, đơn phạt cũng cần. Anh trai cảnh sát đem một tờ đơn phạt dán lên trên xe của cô, biểu cảm trên mặt phải gọi là thiết diện vô tư. Hạ Chi Tình nhìn bóng dáng anh trai cảnh sát soái khí mà đi liền lệ rơi đầy mặt, cô đem đơn phạt xé xuống, dẫm xuống ly hợp chậm rãi ở phụ cận lái mấy vòng, khi cô đang muốn lái đến vòng thứ ba thì Tô Thiến rốt cuộc đã xuất hiện. Tô Thiến ngồi xuống vào bên trong xe cô liền mở miệng hỏi. Di động tìm được rồi sao? Tô Thiến không lập tức trả lời, chỉ là cúi đầu xem xét di động, Hạ Chi Tình cho rằng cô ta là thật sự làm rơi di động, nay tìm trở về nên đang xem xét dữ liệu nên cô cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Dẫm xuống bộ ly hợp trước, cô rũ mắt nhìn thoáng qua màn hình di động của cô ta, trên đó hiện lên một bức ảnh Tô Thiên ôm cổ Tống An Thần đang tự chụp, bối cảnh bức ảnh là phòng bệnh số 2046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái tim cô thật giống như bị cái gì đó hung hăng cào một chút, có một tia chua xót. Tô Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Chi Tình đang phát ngốc mà nhìn màn hình di động của cô ta, khóe miệng cong lên, cười duyên nói. Chị Chi Tình, chị không biết sư huynh có bao nhiêu hư đâu, luôn bắt nạt người ta, cho nên em chụp lại ảnh anh ấy bắt nạt em để lần sau nếu là anh ấy còn dám bắt nạt em liền gửi cho bác Tống. Tô Thiên vừa nói vừa giơ lên màn hình điện thoại cho cô xem ảnh vừa rồi chụp. Tống An Thần bắt nạt cô ta như thế nào, Hạ Chi Tình không thấy, nhưng hình ảnh hai người thân mật khăng khít hiện rõ mồn một trên bức ảnh. Cô chỉ cảm thấy miệng có chút mặn, quan hệ hai người thật tốt. Tô Thiên cười nói, đó là tất nhiên, mommy của em nói, từ mà đầu tiên em học nói là tên của sư huynh. Sư huynh người này tính tình chính là có chút kỳ quái, đối đãi người mà không thích thì vẻ mặt hung thần ác sát, còn đối đãi với người mình thích thì sẽ bênh vực vô cùng. Em nhớ rõ lúc em 8 tuổi, có một lần lúc em ở trong trường học cùng một bạn nam đánh nhau, anh ấy không hỏi hai lời, cũng mặc kệ đối phương có đúng hay không, đi lên dùng một chân đem đối phương gạt ngã, bạn nam kia bởi vậy đánh vỡ đầu, chúng em cũng bởi vậy mà bị ba mẹ phạt 1 tháng tiền tiêu vặt, cũng chính là bắt đầu từ lúc ấy, em đã yêu anh An Thần sâu sắc, em thề sau này lớn lên nhất định phải làm cô dâu của anh An Thần. Lực chú ý của Hạ Chi Tình vốn đang rối rắm ở chỗ. Đối đãi người không thích thì vẻ mặt hung thần ác sát, bỗng nhiên nghe được Tô Thiên đang thổ lộ tâm ý của mình đối với Tống An Thần, cô đột nhiên ngước mắt nhìn Tô Thiên, tuy rằng vừa rồi lần đầu tiên gặp mặt ở hành lang, cô đã có chút đoán được Tô Thiên thích Tống An Thần, sau lại nhìn thấy quan hệ thân mật của hai người bọn họ làm nội tâm cô có chút không thoải mái, nhưng tất cả đều không thể so với câu từ trong miệng Tô Thiên nói thẳng ra cô ta yêu Tống An Thần, phải gả cho Tống An Thần, thật làm cho cô khiếp sợ. Anh An Thần lớn lên vừa đẹp trai, gia cảnh lại tốt, em biết phụ nữ thích anh ấy khẳng định rất nhiều, bất quá em tin tưởng em mới là người thích hợp với anh ấy nhất. Mommy của em nói, hôn nhân phải môn đăng hộ đối mới có thể hạnh phúc, lời này là chân lý, gia cảnh giữa em và anh An Thần tương đương, bối cảnh tương tự, quan hệ ba mẹ hai nhà lại tốt, em còn chưa có sinh ra, ba mẹ hai nhà đã giúp chúng em định thân, lần này em về nước cũng là vì chuẩn bị hôn lễ với anh An Thần. Lời Tô Thiên nói giống như một tia sét đánh giữa trời quang, đem Hạ Chi Tình đánh sững sờ tại chỗ. Hôn lễ, Tống An Thần muốn kết hôn. Đôi mắt cô trừng lớn, không thể tin nổi mà nhìn vẻ mặt đắc ý của Tô Thiên. Cách chương.